Tu La Vũ Thần, chương 2124, Phục sinh Sở Gia Người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 20.150.905 23, 12:32 tuy rằng, Sở Phong trở về, chấn kinh Phiêu Miểu Tiên Phong mọi người, nhưng Sở Phong lại cũng không tính ở lâu. Chẳng qua là mang theo Tiên Miêu Miêu bọn họ, nhìn một chút kia thang lên trời, lại cùng Thu Thủy Phất Yên Hoàng Phủ Hạo Nguyệt đánh qua bắt chuyện, nói đơn giản một cái, Tiên Miêu Miêu đám người ngày sau có thể phải sử dụng kia thang lên trời, đến lúc đó thỉnh Hoàng Phủ Hạo Nguyệt bọn họ không muốn ngăn trở. Cùng với, tự mình lần này hồi Cửu Châu Đại Lục mục đích chủ yếu. Mà nên phải biết Sở Phong, đi trước Cửu Châu Đại Lục đúng là muốn phục sinh người thân, đồng thời phục sinh người thân về sau, liền chuẩn bị ly khai này chỗ về sau, Hoàng Phủ Hạo Nguyệt đám người, cũng là cùng đi về phía trước. Tuy rằng, đối với kia thiên ngoại, bọn họ chút nào không giải thích được, nhưng cũng có thể ý thức được, Sở Phong đi lần này, sợ là muốn thật lâu sau này mới có thể trở về tới. Bọn hắn cũng đều nghĩ tại có hạn thời gian, nhiều làm bạn Sở Phong một đoạn thời kỳ. Kết quả là, Sở Phong đoàn người này số lượng trở nên càng thêm thanh thế to lớn. Hạo hạo đãng đãng, hướng Cửu Châu Đại Lục rất gần. Thật là nghĩ không ra, ngắn ngủi thời gian mấy năm, Sở Phong hắn đã mạnh đến cái loại tình trạng này. Thời khắc này, Hoàng Phủ Hạo Nguyệt cùng với Thu Thủy Phất Yên đám người, nhìn đội ngũ kia phía trước nhất Sở Phong, ánh mắt trở nên phức tạp. Bởi vì, đang đi tới Cửu Châu Đại Lục trên đường, Tiên Miêu Miêu cùng Tư Mã Dĩnh, cùng với Linh Nguyệt Công Chúa những thứ này võ chi thánh thổ tiểu bối, còn lại là tới đến Hoàng Phủ Hạo Nguyệt bọn họ, những thứ này Đông Phương Hải vực người trong đám người. Các nàng sở dĩ qua đây, chỉ là muốn theo Hoàng Phủ Hạo Nguyệt bọn họ trong miệng lý giải một cái, Sở Phong ban đầu ở Đông Phương Hải vực sự tích. Nhưng tìm hiểu đồng thời, các nàng cũng là đem Sở Phong tại võ chi thánh thổ sự tình, nói cho Hoàng Phủ Hạo Nguyệt bọn họ. Nguyên do, hiện tại Hoàng Phủ Hạo Nguyệt bọn họ đã biết Sở Phong bây giờ thực lực chân chính, cùng với tại võ chi thánh thổ địa vị. Suy nghĩ một chút lúc trước, Sở Phong ở trước mặt của bọn họ thực lực cực yếu, là một cái chân chính tiểu bối, khi đó còn cần bọn họ tới bao bọc. Nhưng hiện nay, Sở Phong cũng đã cường đại đến, bọn họ chạm không thể thành tình trạng. Trong khoảng thời gian ngắn, cảm khái không thôi. Đến, bỗng nhiên, tại đoàn người phía trước nhất Sở Phong, dừng lại. Bởi vì bọn họ đã tiến nhập Cửu Châu Đại Lục Thanh Châu cảnh nội, mà lại thời khắc này. Chính ở vào Từ Cấm Thành trên không? Tuy rằng, này chỗ cũng không phải là Sở gia người lão gia, nhưng khi đó Sở gia người, nhưng là tại Từ Cấm Thành bị giết. Như muốn phục sinh bọn họ, nơi này là chỗ tốt nhất. Chư vị tiền bối, các ngươi ở đây chờ ta đi một chút sẽ trở lại. Sau đó, Sở Phong liền một thân một mình, đi trước Thanh Long Tông. Hắn là đi gọi Sở gia người. Sở dĩ làm như vậy, cũng không phải là nghĩ trước tiên, nói cho Sở gia người cái tin tức tốt này. Mà là kia phục sinh Sở gia người bí pháp, có một đặc biệt địa phương trọng yếu, đó chính là người chí thân tiến hành triệu hoán. Lúc trước chết đi Sở gia người, có thể có rất nhiều, mà có một số Sở gia người, cùng Sở Phong cũng không thân. Nguyên do, Sở Phong cảm thấy, như nghĩ phục sinh càng nhiều hơn Sở gia người, vậy liền cần càng nhiều hơn người chí thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà như Sở Cô Vũ, Sở Uy, Sở Thành, Sở Chân, Sở Nguyệt, Sở Tuyết những thứ này còn sống Sở gia người, đều là ắt không thể thiếu. Sở Phong tới đến Thanh Long Tông, trực tiếp đem lần này trở về mục đích nói cho Sở Cô Vũ chờ Sở gia người. Biết được chuyện này về sau, Sở Cô Vũ bọn người là giật mình không thôi, cảm giác khó có thể tin. Suy cho cùng phục sinh phương pháp, bọn họ thấy những điều chưa hề thấy, mới nghe lần đầu. Cứ việc trong khoảng thời gian ngắn không thể tin tưởng, cũng có chút khó mà tiếp thu, thế gian còn có phương pháp như vậy. Thế nhưng, bọn họ vẫn là đi theo Sở Phong, tới đến Từ Cấm Thành. Không khỏi là Sở gia người theo tới, ngay cả Thanh Long Đạo Nhân, Lý Trường Thanh, Gia Cát Lưu Vân đám người, cũng đều theo tới. Ta trời ạ, chuyện này. Nhưng mà, khi Thanh Long Đạo Nhân cùng với Sở Cô Vũ bọn họ thấy võ chi thánh thổ đông đảo cường giả sau, từng cái một đều là trợn mắt hốc mồm. Tu vi chênh lệch thực sự quá lớn, dù cho võ chi thánh thổ những cao thủ, không có thể tản mát ra hơi thở của mình, thậm chí có ý ẩn giấu. Thế nhưng tại Sở Cô Vũ trong mắt bọn họ, võ chi thánh thổ các vị cao thủ, nhưng cũng có cùng người khác bất đồng khí chất. Điều này làm cho Sở Cô Vũ đứng tại Tinh Linh Quốc Vương đám người trước mặt có một loại tiểu thảo đứng tại núi lớn mặt trước cảm giác cảm thấy dị thường nhỏ bé. Sở Phong đệ đệ, những người này, đều là ngươi tại võ chi thánh thổ bằng hữu. Chấn kinh lúc Sở Nguyệt tò mò hỏi, nàng càng phát cảm thấy tự mình vị đệ đệ này không dậy nổi. Chúng ta đều là Sở Phong bằng hữu. Tinh Linh Quốc Vương vừa cười vừa nói, tựa như sợ Thanh Long Tông chư vị có gánh nặng, ngữ khí của hắn không chỉ có hòa ái dễ gần, càng phi thường hữu hảo. Cùng lúc đó, người khác cũng là nhao nhao tỏ vẻ, mình cùng Sở Phong quan hệ không giống bình thường. Hí, y y, nhưng mà khi mọi người thừa nhận bọn họ cùng Sở Phong quan hệ sau, Thanh Long Tông các vị càng là nhịn không được hít một hơi khí lạnh. Mặc cho đã sớm biết Sở Phong ngày sau sẽ rất có tiền đồ, nhưng bọn họ nhưng cũng không nghĩ tới Sở Phong sẽ mạnh tới mức này. Mà kinh ngạc đồng thời, mọi người cũng đều đưa mắt quăng vào Sở Phong, ở trong mắt bọn họ, càng nhiều hơn chính là tự hào cùng kiêu ngạo. Suy cho cùng, bọn họ đều là cùng Sở Phong, quan hệ không tầm thường người. Mỹ, Mỹ, Mỹ nữ ngươi tốt ta là Sở Phong bạn tốt ta là Vương Cường, xin hỏi ngươi là Sở Phong tỷ tỷ sao? Đúng lúc này, Vương Cường thân hình thoát một cái, giống như quỷ mị tới đến Sở Nguyệt trước mặt. Tuy rằng Vương Cường xích thân thể, quang cánh tay, ăn mặc quái dị thế nhưng thực lực của hắn cực mạnh, Sở Nguyệt cũng là không dám bất kính, chỉ có thể như nói thật nói. Tiền bối ngươi tốt ta là Sở Phong đường tỷ ta là Sở Nguyệt. Ai, đừng tiền bối, có lẽ ta so với ngươi còn nhỏ đây, tới, nắm. Nắm cái tay đi, Vương Cường cười hì hì vươn ra tự mình kia bẩn thỉu tay thúi. Tại Sở Nguyệt xem ra, Vương Cường giống như là một cái tiền bối, người ta chủ động muốn nắm tay, nàng nào dám không theo. Chẳng qua là, nàng không có chú ý tới, khi nàng vươn ra trắng tinh ngọc thủ trong nháy mắt đó, Vương Cường khóe miệng nước miếng, đều nhanh chảy ra. Bộp, thấy thế, Sở Phong lập tức giơ tay lên, trực tiếp đem Vương Cường vươn ra tay cho đánh ra đi, mà lại quát to. Cút ta Sở Nguyệt tỷ tiện nghi ngươi cũng nghĩ chiếm, sống chán hay sao? Đừng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng làm rộn, ta là loại người như vậy sao? Vương Cường nghĩa chính ngôn từ nói, sau đó liền thân hình thoát một cái, tới đến Sở Tuyết trước mặt cười hì hì nói. Ngươi tốt ta là Sở Phong bằng hữu, xin hỏi. Ngươi là Sở Phong người nào? Ai? Nhìn như vậy Vương Cường, Sở Phong một mặt không lời, thế là dứt khoát không hề quản hắn, mà là đối với Sở Cô Vũ đám người nói. Đại ca, Sở Nguyệt tỷ, chúng ta bắt đầu đi. Đệ, thật có thể được. Sở Cô Vũ hỏi. Hắn không quá tin tưởng, Sở Phong có thể phục sinh người nhà, nhưng là cùng lúc đó, hắn lại phi thường hy vọng, phương pháp này là thật. Thử một lần đi, Sở Phong nụ cười nhạt nhòa đảo, này bôi dáng tươi cười có một số yêu thương. Bởi vì hắn cũng vô pháp xác định, cái bí pháp này nhất định có thể được, nhưng hắn lại như vậy hy vọng, cái bí pháp này là hữu dụng. Nguyên do Sở Phong rất sợ, hắn sợ cái bí pháp này không được, sợ vô pháp cứu sống người nhà của hắn. Bá. Nghĩ đến đây, Sở Phong liền lập tức bố trí đại trận, là phòng ngừa thất bại, Sở Phong này trận pháp bố trí, vô cùng cẩn thận, mỗi một chi tiết nhỏ, hắn đều nắm chặt đến mức tận cùng. Mà trận pháp bày trận xong xuôi về sau, như Sở Phong chờ Sở gia người, toàn bộ ngồi xếp bằng ở mắt trận phía trên. Vào trận xong xuôi, mọi người đều nhắm chặt hai mắt, bọn họ phải làm rất đơn giản, chỉ cần tàn mát ra kết thân người tưởng niệm, tại nội tâm không ngừng hô hoán người nhà là được, hắn. Thì muốn giao cho Sở Phong. Lên. Bỗng nhiên, Sở Phong khẽ quát một tiếng. Hắn lời này vừa nói ra, kia trận pháp bên trong, 55.555 căn màu trắng ngọn nến, còn lại là cùng nhen nhóm. Cùng lúc đó, một cỗ kỳ dị lực lượng, liền tự trận phá P bên trong tản ra. Bí pháp này, giờ khắc này, bất kể là võ chi thánh thổ cũng tốt, vẫn là đông phương hải vực cũng tốt, mọi người đều là trong lòng căng thẳng, thần sắc biến đổi. Khi kia ngọn nến điểm sáng khoảnh khắc, bọn họ đều là cảm thụ được cỗ kia kỳ dị lực lượng tuôn khắp toàn thân. Đó là bọn họ chưa bao giờ cảm thụ được qua lực lượng, thì dường như linh hồn của chính mình, đều bị kia trận pháp hấp dẫn. Cách chương.